Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 381, trò chơi đỏ sức. Đối với vị tiền bối này, Trịnh Dược tự nhiên không có chút nào ý kiến. Hắn vốn cũng không phải là Vũ Tiên Tuyết Địa người, có thể đi vào nơi này đã là phá lệ, nhất định phải đi theo trên núi. Vậy liền quá mức. Hắn có thể nhìn ra, đi bên trong có trợ tu vi tiến triển. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng là minh bạch, nàng đối Trịnh Dược cười cười, lúc đầu muốn mở miệng, nhưng là Trịnh Dược trực tiếp điểm đầu nói, hiểu rõ, minh bạch, không có vấn đề. Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép, không yêu nói chuyện với Trịnh Dược, sau đó quay người đi theo Hy Vân tiền bối tiến về Đại Sơn. Các nàng lần này tới cũng là có mục đích, đó chính là tìm tới sư bá, để sư bá đi giúp các nàng sư phụ. Trịnh Dược là nhìn xem Hạ Thiên Ngữ các nàng tiến vào Đại Sơn. Hạ Thiên Ngữ nếu là có nguy hiểm, hắn tự nhiên có thể trước tiên biết, sau đó trước tiên xuất hiện tại Hạ Thiên Ngữ bên người. Tiểu gia hỏa, ngươi là ai đệ tử? Hiện tại thế mà còn có nam đệ tử. Một vị nhìn như nam tử trẻ tuổi đi vào Trịnh Dược bên cạnh hỏi. Hắn là một vị nhập đạo cao thủ, cũng không biết bao nhiêu năm linh. Nhìn hắn một cái, Trịnh Dược lên đường, ta cũng không phải là Vũ Tiên Tuyết Địa đệ tử. Trịnh Dược lời này vừa ra, những người khác nhìn lại, nam tử kia càng là ngạc nhiên. Vậy là ngươi vào bằng cách nào? Kiều Giã thật rất hiếu kỳ. Không phải Vũ Tiên Tuyết Địa đệ tử, lại có thể đi vào phía sau màn, tiểu tử này bối cảnh rất lớn sao? Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, vừa mới cái kia ngũ giai đạo lữ, đám người, ngoặc kép, tuyệt thế yêu nghiệt đạo lữ, khó trách có thể thương lượng cửa sau, kia là có khả năng bước vào cửu giai yêu nghiệt a. Không nể mặt mũi đều không được. Bất quá gia hỏa này có vẻ như không có chút nào tự ti. Mình đạo lữ mạnh như vậy, hắn không cảm thấy khó chịu sao? Đương nhiên, bọn hắn cũng không có chế giễu. Dù sao người ta cũng là thiên tài, không thể chê. Về sau bọn hắn liền không lại hỏi nhiều cái gì, mà là vây tại một chỗ. Trong bọn hắn có một phương trận pháp, không biết là đang làm gì. Trịnh Dược rất là tò mò nhìn xem. Những người này giống như đang chơi. Nhìn thấy Trịnh Dược tới, Kiều Giã nói, muốn hay không cùng ta thử một chút. Trịnh Dược ngồi xuống, nói, đây là cái gì? Cờ, Kiều Giã nói, lấy trận pháp tạo nghệ tiến hành xuống cờ. Chúng ta sau khi tiến vào riêng phần mình trưởng khống một phương tiểu binh. Những lính quèn này đều là trận văn phù người. Lợi dụng bọn chúng đến công hãm đối phương trận doanh. Đúng, nơi này có cái gọi tài nguyên đồ vật. Đào nó có thể cho phe mình khu vực trung tâm thăng cấp, sau đó tăng cường phù người. Bất quá cũng không phải là càng mạnh chiến lược liền càng cao. Dù sao so đấu chính là trận pháp tạo nghệ. Phù người có đôi khi chính là trận pháp một viên. Minh bạch, Kiều Giã không có nói tỉ mỉ, nhưng là đối phương là một thiên tài, hắn cảm thấy hẳn là nghe hiểu được. Lúc này một bên Nhàn Ngư tiên tử cũng nói, muốn chơi có thể tại trận pháp lưu lại ấn ký, tùy tiện có thể lấy xin tham chiến hoặc là tham quan. Trịnh Dược có chút liền mộng, cái này gọi đánh cờ, tự đi cờ cũng không phải chơi như vậy. Bất quá hắn vẫn là lưu lại ấn ký. Hắn cảm thấy cùng những người này chơi đùa không có cái gì không tốt. Dù sao hiện tại rất nhàm chán, chơi xong lại đi tu luyện, muốn hay không trực tiếp ra trận, ta có thể để ngươi một chút tốt tiến vào trạng thái. Kiều Giã ở một bên nói. Trịnh Dược mỉm cười, tốt a, bất quá chỉ chúng ta hai cái. Nhàn Ngư tiên tử nói, chúng ta ra trận chính là hỗn chiến, người dễ dàng bị dìm ngập ở trong đó. Trịnh Dược gật gật đầu, những này tiền bối thật dễ nói chuyện. Hắn quyết định chơi đùa đi. Sau đó Trịnh Dược tiến vào trận pháp bên trong. Hắn xuất hiện tại một chỗ băng sơn vương tọa bên trên. Tại trước mặt hắn là 12 cái phù người. Bọn chúng tất cả đều là từ băng tuyết tạo thành. Đối với những này phù người, Trịnh Dược cảm giác mình động cái suy nghĩ liền có thể chỉ huy bọn chúng. Sáng tạo trận pháp này cho chơi người, thật là một cái thiên tài. Trịnh Dược cảm khái nói, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Tất cả chúng ta đều cảm thấy như vậy. Bất quá hắn nói đây đều là bị buộc ra. Ở chỗ này quá nhàm chán. Nhàn ngư tiên tử thanh âm truyền tới. Rất nhanh nhàn ngư tiên tử lại nói. À, đây là băng tần công cộng. Chỉ cần đem băng tần công cộng nhốt chúng ta liền nghe không thấy ngươi nói chuyện. Tranh tài chính thức bắt đầu về sau. Sẽ tự động quan bế băng tần công cộng. Bất quá cũng có thể mở ra. Đối địch song phương đồng ý là được rồi. Trịnh Dược gật gật đầu. Bất quá hắn không có đóng lại kênh. Dù sao chỉ là tùy tiện chơi đùa. Bây giờ thấy bên cạnh ngươi núi tuyết sao? Ngươi có thể khống chế phù người đi đào. Đặt ở ngươi vương tọa bên trong. Phù người liền có thể mạnh lên. Nhàn ngư tiên tử chỉ đạo. Tốt, đừng mù chỉ đạo. Người trẻ tuổi cũng không phải người dạng này người già. Không cần từng bước một chỉ đạo. Một đạo khác tiên tử thanh âm vang lên. Nhàn ngư tiên tử nổi giận. Trịnh Dược đều cảm giác bên ngoài có người đánh nhau. Không cần để ý các nàng. Người tiếp tục tranh tài liền tốt. Lần này là thanh âm của một nam tử. Rất ôn hòa. Nơi này nằm hết thảy mới 2-3 cái. Người này hẳn là một vị nam tử trung niên, cũng là thất giai nhập đạo tu vi. Trịnh Dược gật gật đầu. Được rồi, sau đó Trịnh Dược ngồi tại vương tọa bên trên, bắt đầu khống chế phù này người rời đi băng tuyết khu vực. Hắn muốn trực tiếp công hãm đối phương. Trong trận pháp là có thượng đế thị giác, chỉ cần phù người có tầm mắt, hắn liền có thể nhìn thấy chung quanh địa đồ. Mà nhìn thấy Trịnh Dược thế mà trực tiếp để phù người ra ngoài. Cái này khiến những người khác bất đắc dĩ lắc đầu. Người trẻ tuổi này có chút. Có thể là không có ý định để nhàn cá chỉ đạo đi. Không giữ được bình tĩnh. Theo bọn hắn nghĩ, Trịnh Dược đã thảm bại. Liền nhìn Kiều Giã có thể hay không hạ thủ lưu tình. Trịnh Dược chỉ huy phù binh đi vào sa mạc. Nơi này chính là Kiều Giã địa bàn. Trịnh Dược tới thời điểm, nhìn thấy Kiều Giã phù người lại có 15 cái. Cái này còn có thể sản xuất. Bọn hắn thế mà không nói rõ ràng. Sau đó Trịnh Dược kiểm tra một hồi vương tòa. Phát hiện thật là có cái trò chơi mặt bản. Nơi đó có sinh sản phù người binh chủng. Hắn hiện tại có là bình thường nhất binh chủng. Cái này gọi đánh cờ. Đây là đế quốc A. Bất quá Trịnh Dược cũng không thèm để ý. Hắn để 12 cái phù người xếp thành hàng, bắt đầu tới gần đối phương trung tâm vương tòa. Kiều Giã tự nhiên thấy được Trịnh Dược. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trịnh Dược sẽ trực tiếp tới. Đã đối phương như vậy vội vã nghĩ kết thúc trò chơi, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó 15 cái phù người đi ra 3 cái. Đối phó Trịnh Dược loại tiểu tử này, 3 cái đầy đủ. 3 người đứng tại 3 nơi hẻo lánh, mỗi một bước hành tẩu đều có thể vì chúng nó tăng cường ngắn ngủi lực lượng. Đây chính là trận pháp tạo nghệ, tụ linh trận. Trịnh Dược cảm thấy mình hẳn là cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Dù sao cũng là tiền bối, cho nên 12 cái cùng lên đi. Xem ra Kiều Giã là hạ thủ lưu tình. Liền ra 3 cái, người quan chiến nói, cái này gọi thủ hạ lưu tình. Luôn cảm giác là đang xem thường người. Ngạch, giống như cũng thế, bất quá người mới nha. Sẽ không chơi cũng là bình thường. Sớm một chút kết thúc để cho hắn nhận rõ trò chơi bản chất. Sau đó lại chậm rãi chơi. Tới, muốn đụng phải, Kiều Giã tam tuyệt tụ linh trận. Đầy đủ dây tiểu gia hỏa kia 12 người. Đáng tiếc, bất quá xác thực kết. Ngoạn tào, chuyện gì xảy ra? Đây là tương đối nhỏ tiên tử. Tính cách tương đối giá. khi tất cả người coi là Kiều Giã ba cái phù người muốn xử lý Trịnh Dược 12 cái phù người thời. Điểm, Trịnh Dược 12 cái phù người đột nhiên rút ngắn một chút khoảng cách. Trực tiếp đem Kiều Giã ba cái phù người vây vào giữa. Tại Kiều Giã sắp phản ứng thời điểm, 12 cái phù người trực tiếp đem ba cái kia phù người đánh giết trong đám người. Hời hợt, không có kích thích một tơ một hào gợn sóng. Phía ngoài người xem phủ, Kiều Giã càng là chấn kinh. Vừa mới kia đột nhiên rút ngắn khoảng cách chính là cái gì? Trận pháp gì? Hắn chăm chú lên, hắn cảm thấy mình phạm vào cái ngu xuẩn sai lầm. Đối phương thế nhưng là một thiên tài a, mà lại cái này nhìn chính là trận pháp tạo nghệ, cũng không phải tu vi. Không phải tu vi yếu, trận pháp tạo nghệ liền yếu. Sau đó hắn đem còn lại 12 cái tiểu nhân trực tiếp tụ tập. Tiếp lấy bắt đầu bày trận, hắn muốn phản sát, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.